One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 303, thẳng thắn. Có quân cách mạng cái này Trương Gia Hồ kéo ở phía trước. Truy kích Drake thất bại, loại chuyện nhỏ nhặt này đã không ai sẽ cùng lawyer so đo. Cho dù là thờ phụng tuyệt đối chính nghĩa Xích Huyền, cũng sẽ không tại thời gian này đối lawyer nhiệm vụ lần này tiến hành trêu chọc. Từ cổ quốc này bị đóng băng đi ra băng nguyên có thể thông qua Simon truyền lại trở về ảnh chụp. Tùy thời tiến hành xác nhận, liền loại trình độ kia công kích đều không có thể lưu lại đối phương. Chỉ có thể nói thực lực đối phương rất mạnh. Điểm này ai cũng không trách được lawyer trên đầu. Trở lại chỗ mình ở, Xích Huyền đem đại tướng áo choàng máng lên móc áo, quỳ gối ngồi quỳ chân trong phòng. Hôm nay lawyer sự tình mang cho hắn rung động so bất luận kẻ nào tưởng tượng còn lớn hơn. Hồi tưởng hai người lần thứ nhất chính thức gặp mặt, còn sớm tại bởi vì huyết tủy trùng sự kiện, Thiên Long Nhân đối hải quân tiến hành đánh phái tới Róp Lộ Kỳ thời điểm. Khi đó lawyer rất mạnh, bẻ gãy nghiền nát đem CP9 tinh nhuệ thành viên đông lạnh thành tàn phế. Thậm chí Róp Lộ Kỳ cũng bị gọt sạch hai ngón tay. Nhưng ở trong mắt Xích Huyền, lúc ấy lawyer cũng liền như thế. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, vẻn vẹn quá khứ hơn một năm thời gian, đối phương vậy mà liền trưởng thành đến loại trình độ này. Hơi trọng yếu hơn là, hắn vẫn là câu gia nhất hệ tồn tại. Tam đại tướng bên trong, Xích Huyền không thể nghi ngờ là lớn nhất dã tâm một cái. Hắn mặc dù là nhân cực bưng tàn khốc, thờ phụng tuyệt đối chính nghĩa, cho dù là bình dân đều có thể không chút do dự thống hạ sát thủ. Nhưng mặc cho người nào đều không thể không thừa nhận, hắn là một tên chính thức quân nhân. Mà xem như một tên quân nhân, hắn tâm nguyện lớn nhất cũng là quét sạch cái thế giới này hết thảy họa loạn. Đây cũng không phải là một cái đại tướng thân phận liền có thể làm được sự tình. Cho nên hải quân nguyên soái ngai vàng vẫn luôn là Xích Huyền mục tiêu. Hắn cũng tưởng tượng tiền hải quân nguyên soái cương cốt công một dạng, leo lên cái thế giới này quyền lợi trung tâm nhất, lấy ý nghĩ của mình đến cải biến cái thế giới này. Cái lý tưởng này nhìn qua rất lợi hại ngây thơ, thậm chí thuyết có chút ngu xuẩn, nhưng Xích Huyền xác thực là nghĩ như vậy. Mà bây giờ, theo chiến quốc niên kỳ càng lúc càng lớn, rất có thể ngay tại gần nhất những năm này trào từ giã. Đến lúc đó, ngăn tại Xích Huyền trước mặt, trở ngại hắn trở thành tân hải quân nguyên soái người, có khả năng nhất cũng là câu gia. Lawyer ngày càng thực lực cường đại không chỉ có vì hải quân, cho chiến quốc mang để duy trì thế giới hải dương trị an tự tin, càng là bị câu gia nhất hệ mang đến đủ cường đại khí. Có thể nghĩ, có hai vị đại tướng cấp bậc tồn tại, câu gia tại về sau tranh đoạt nguyên soái chi vị thời điểm hội lớn đến mức nào trợ lực. Quân, tâm, dân, ý, bốn chữ này cũng không phải nói một chút liền đầy đủ. Dù là thế giới chính phủ cao tầng vẫn như cũ hội giống như nguyên tắc, đa số người chọn lựa hắn vì tân nhiệm hải quân nguyên soái. Nhưng đối mặt cơ hồ có thể nói oán thiên trở đạo sĩ binh tâm tình, chỉ sợ cũng phải một lần nữa cân nhắc nhân tuyển. Có thể không nên coi thường hải quân đại tướng tại hải quân, thậm chí thuyết tại trên thế giới uy vọng. Lawyer cùng câu gia đứng chung một chỗ, cũng là có cái này khí. Mà lại, Xích Huyền tại hiện tại hải quân binh lính bên trong dư luận, không đề cập tới cũng được. Hải quân là chính nghĩa sử giả, bởi vì mệnh lệnh quan hệ, hội giết người, cho dù là người bình thường, bởi vì bọn họ là binh lính, là quân nhân. Quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không bằng vào chính mình phán đoán cá nhân liền đối phổ thông người dân thống hạ sát thủ. Cái này cùng bọn hắn một mực tin tưởng vững chắc tín điều tướng vi phạm, nói một câu đồ phu đao phủ cũng không đủ. Cho nên Xích Huyền hiện tại rất lợi hại lo lắng, một khi lawyer đã có được đại tướng thực lực tin tức truyền đi, câu gia nhất hệ uy vọng sẽ hiện ra hạng gì khí phách. Cho nên đông đông đông, gõ cửa âm thanh kinh động trong phòng ngồi quỳ chân lấy Xích Huyền. Hắn ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, tiến đến. quấy dày, nương theo lấy hai đạo ổn trọng thanh âm, vẽ có tử sắc. Katarina hàng rào bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng kéo ra. Hai bóng người cất bước đi tới, đối Xích Huyền hành lễ. Xích Huyền đại tướng, nghe nói ngươi tìm chúng ta có việc. Hai người này theo thứ tự là hải quân bản bộ trung tướng Quỷ Chi Chu cùng Doberman, đều là thuộc về Xích Huyền nhất hệ ưng phái hải quân. Nhìn gặp bọn họ, Xích Huyền tâm hơi buông lỏng một điểm. Vạn nhất tại Nhật sau nguyên soái chi vị tranh đoạt bên trong hai người đối đầu, Câu Gia mặc dù có lawyer ủng hộ, nhưng hắn bên này khí cũng không yếu. Mà lại bọn họ là hải quân, nhân mạch cùng uy vọng cũng không phải là xác định chức vị duy nhất chỉ tiêu, nhưng còn có công lao nói chuyện. Lần này chiến quốc giao xuống nhiệm vụ, Xích Huyền chuẩn bị toàn lực xuất thủ, đem chiến công tối đại hóa. Ngồi xuống đi, có một số việc cùng các ngươi đàm. Xích Huyền biểu lộ bình tĩnh phân phó lấy. Quỷ Chi Chu cùng Doberman nhìn nhau, không nghĩ ra ngồi xuống. Rất nhanh, liền có người làm yên lặng vì ba người dâng lên nước trà. Sau đó nhanh chóng nhanh rời phòng. Thực, đối với Câu Gia khi nguyên soái chuyện này, lawyer cũng không có Xích Huyền biểu hiện như vậy chắc chắn. Xác thực, bởi vì chính mình tồn tại, Câu Gia về sau tại cạnh tranh lúc lại có rất lớn trợ lực. Nhưng là, ngươi không chịu nổi người ta chính mình không thể hứng thú kia a. Nguyên tắc bên trong, Câu Gia cũng là bản không nguyện ý làm nguyên soái. Nếu như không phải là bởi vì thế giới chính phủ thượng tầng đồng ý Xích Huyền khi nguyên soái chiếm đa số, Aokiji không quen nhìn Xích Huyền tác phong. Quỷ tài nguyện ý cùng Xích Huyền tranh đấu, nguyên soái vị trí kia cần là quả quyết cùng lấy hay bỏ. Một khi tiếp nhận, đại biểu cho một đống lớn chuyện phiền toái đều cần hắn tới làm quyết định. Cái này cùng hắn lại dương dương chính nghĩa xem hoàn toàn đi ngược lại. Liền Câu Gia này tính tình, hắn muốn làm nguyên soái mới là gặp quỷ. Đương nhiên, giờ phút này lawyer còn không biết Xích Huyền tiểu tâm tư. Hắn hiện tại đang bận cùng Câu Gia uống rượu, cùng ứng phó này từng lớp sắc bén công kích. Ân, đặt câu hỏi công kích. Drake, là John mang đi à? Cứ điểm hậu phương sân thi đấu tường cao bên trên, đã từng Hender thua với lawyer địa phương. Câu Gia khoanh chân ngồi ở chỗ này, bưng chén rượu, nhẹ nhàng hỏi một câu. Ách, khụ khụ, khụ khụ khụ. Ở bên cạnh hắn, nghe thấy cha hỏi lawyer kém chút một cái lảo đảo từ trên tường cắm xuống qua. Một ngụm rượu trực tiếp sặc tiến khí quản, ho khan không ngừng. Câu Gia cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi lawyer biểu diễn, thẳng đến lawyer chính mình cũng cảm thấy khục không đi xuống. Lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Lawyer, từ ngươi ánh mắt bên trong ta nhìn ra được, ngươi cũng không có làm đối địch với chúng ta sự tình. Hút trượt, đem trong chén thanh tử hút vào trong miệng, cảm thụ được này nhàn nhạt thuận hoạt vị đạo. Câu Gia thần sắc rất bình tĩnh. Thực nửa năm trước ta liền phát hiện, John cũng chưa chết, nhưng là ta đi trước hỏi qua Jeffer lão sư. Hắn giống như ngươi, không nói gì, từ đó trở đi ta liền biết, các ngươi có việc gạt ta. Ngươi thuyết ta nói đúng sao? Lawyer, vạn nửa năm trước kia à? Lawyer cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới hắn vẫn là đánh giá thấp Câu Gia mạng lưới tình báo. Nửa năm trước kia, lần kia sư đồ hai người giao thủ sau tra hỏi, vốn cho rằng sự tình qua đi lâu như vậy, Câu Gia sẽ không lại so đo. Không nghĩ tới, hắn tại hỏi ý kiến hỏi mình trước đó, lại còn đến hỏi Jeffer. Nếu như chỉ là lawyer, như vậy Câu Gia còn có thể lấy người trẻ tuổi tùy hứng giải thích John còn sống chuyện này. Nhưng là liên lụy đến Jeffer, sự tình liền sẽ không là đơn giản như vậy. Jeffer thế nhưng là lâu năm hải quân, cùng lawyer loại này thanh niên khác biệt, càng biết mình thân phận, cũng hiểu hơn chính mình nên làm cái gì. Đã Jeffer đều không chịu nói rõ nguyên do, như vậy Câu Gia tự nhiên năng với phát giác vấn đề. Đây cũng là hắn nửa năm qua chưa bao giờ lần thứ hai nhắc lên chuyện này nguyên nhân. Hôm nay hội nói ra, đại khái, các phương diện cân nhắc đều có đi. Muốn đến nơi này,